Xin chào mọi người, rất hội viên YouTube chào đón bạn Đặng Trường Sơn Lê. Bạn mới tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ anh. Cảm ơn Đặng Trường Sơn Lê rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 353. Nếu bắn thành tổ ong thì có lẽ việc cứu chữa sẽ rất khó khăn, nhưng trước đó tôi muốn hỏi anh một câu. Câu gì? Anh cảm thấy viên đạn thứ hai của anh nhanh hơn hay là châm bạc trong tay tôi nhanh hơn? Lâm Minh lạnh lùng nói. Anh vừa nói vừa cho cái đinh từng tia sáng đã lên giữa ngón các ngón tay. Đó đều là châm bạc, châm như sao băng, một châm cắt cổ. Không ai nói được lời gì nữa. Trận quyết đấu giữa Lâm Minh và Thôn Dược Vương ai đấy đều chứng kiến tận mắt. Bò cũng không có ngoại lệ. Bò biết đứng trước cường giả tuyệt đỉnh như Lâm Minh thì sự uy hiếp của súng đạn quá nhỏ bé. Số châm bạc kia châm nào cũng đáng sợ hơn súng đạn gấp vô số lần. Đưa người cho tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu. Lâm Minh ném điếu thuốc lá xuống đất lạnh lùng nói ra. Lời nói của Lâm Minh chẳng khác nào lời tuyên án tử hình với những người này. Bò trợn trừng mắt, cơ thể khẽ run rẩy, trong lòng tràn ngập nỗi kinh hoàng. Cuối cùng dưới khí thế của Lâm Minh thì bọn họ chỉ đành buông tay. An Mạn vội vàng chạy ra loạn trận chạy tới chỗ Tịch Lâm. Cô ta trốn sau lưng Lâm Minh run như cầy sấy. Còn đám đàn ông kia thì quỳ xuống đất gấp gáp kêu lên: Chú Tịch Lâm, xin anh hãy tha cho chúng tôi, đừng giết chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Nếu tôi muốn giết các anh thì các anh đã chết từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn hỏi các anh một câu, hy vọng các anh có thể trả lời đúng sự thật. Chú Tịch Lâm cứ nói, nếu chúng tôi biết chắc chắn sẽ trả lời. Bọn họ vội vàng đáp lại. Để giữ tính mạng thì bọn họ chỉ đành phải làm vậy. Dù sao vị thần y danh chấn thiên hạ này cũng là người giết người không chớp mắt. Bọn họ cũng từng nghe nói anh còn tiêu diệt cả Hồng Nhan Cốc. Tôi với tôi đã được dịp mời cho trợ lý của tôi. Theo lý mà nói, cô ấy và tôi đều là bạn bè của Sơn Trang Huyết Kiếm các anh. Tại sao các anh lại muốn giết chúng tôi? Lẽ nào đây là đạo đại khách của Sơn Trang Huyết Kiếm các anh sao? Là mình nhận dịp mời An Mạn đưa cho, mặt không cảm xúc hỏi ra. Việc này, gã đàn ông tỏ vẻ khó xử, do dự một lát nhưng không nói gì. Sao nào, không tiện nói sao? Nếu vậy thì tôi chỉ đành nghĩ cách làm rõ chuyện này. Là mình hít bắt bước tới. Ba chữ nghĩ cách khác của anh là có hàm ý khác. Đám người kia hồn vía lên mây. Chắc chắn cách làm của thần Lâm sẽ khác với người thường. Đến lúc đó e là giữ được mạng thì cũng sống không bằng chết. Chủ tịch Lâm, đừng, tôi nói. Gã đàn ông vừa nói, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn mà thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Gã đàn ông ngập ngừng một lát rồi nhớ chồng nói. Chủ tịch Lâm, thực ra ý của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi là bắt anh và người của anh. Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi muốn bắt sống. Bắt tôi sao? Lâm Minh không hiểu đầu cua tai nheo ra gì. Tôi và Sơn Trang Huyết Kiếm các anh không thù không oán, đang yên đang lành, sao lại muốn bắt tôi chứ? Việc này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì họ Lâm ở Yến Kinh. Nhà họ Lâm sao? Bọn họ liên minh với Sơn Trang Huyết Kiếm các anh rồi sao? Đúng, nhà họ Lâm cứ đại diện tới, ai cũng biết ân oán giữa anh và nhà họ Lâm. Trang chủ muốn dùng anh để tỏ thái độ với nhà họ Lâm. Vậy sao? Sơn Trang Huyết Kiếm các anh cũng thiển cận qua đó. Nhà Lâm tuy mạnh nhưng dương hoa của tôi cũng không kém. Vì nhà Lâm mà vô duyên vô cớ có thêm một kẻ thù, chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao? Là mình lắc đầu. Chủ tịch Lâm, nếu anh nghĩ vậy thì nhầm to rồi. Mục đích chính của việc bắt anh không phải là để tỏ thái độ với nhà Lâm. Quan trọng nhất là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân gì? Gã đàn ông ngập ngừng một lát rồi thốt ra ba chữ: Hồng Nhan Cốc. Lâm Minh nghe thấy ba chữ này thì bừng hiểu ra. Hóa ra Sơn Trang Huyết Kiếm muốn lấy lòng Hồng Nhan Cốc. Chuyện của Hồng Nhan Cốc đã lan truyền khắp nơi. So với nhà Lâm thì đương nhiên Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi muốn liên minh với Hồng Nhan Cốc hơn. Đại hội sắp diễn ra, Sơn Trang Huyết Kiếm cần gấp sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy có Phiêu Nhai Cát và nhà Lâm làm viện trợ bên ngoài, nhưng nếu có sự ủng hộ của Hồng Nhan Cốc thì đương nhiên Sơn Trang Huyết Kiếm có thể tung hoành vô địch. Vì vậy sau khi biết ân oán giữa anh và Hồng Nhan Cốc, trang chủ liền liệt kê anh và danh sách đen. Không chỉ có anh mà ngay cả những người bên cạnh anh, một khi phát hiện ra ai sẽ lập tức bắt về, nếu phản kháng thì giết không cần hỏi. Gã đàn ông trầm giọng nói. Anh bắt Lâm Minh bình tĩnh, không có bao nhiêu tức giận. Anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tôi hiểu rồi, không ngờ chuyện giữa tôi và Hồng Nhan Cốc lại khiến Sơn Trang Huyết Kiếm các anh chủ động ra tay. Tốt lắm. Chủ tịch Lâm, chúng tôi chỉ biết chừng này, anh có thể tha cho chúng tôi hay không? Gã đàn ông nói đầy mong đợi. Đương nhiên là được, nhưng có người thì không. Lâm mình lắc đầu. Ai? Gã đàn ông sửng sốt hỏi. Lâm mình không nói gì, chỉ hơi nghiêng người. Sau đó rất nhiều cảnh sát xông tới bao vây bọn họ lại. Tất cả giơ tay lên, Huyền khoát bắn lên. Gã đàn ông sửng sốt vội giơ tay lên, mặt mày nhanh nhó. Sau khi đám người này bị bắt đi, Lâm Minh liền tìm một khách sạn nhỏ cho An Mạn nghỉ ngơi. Anh lấy chân bạc ra trị thương cho cô ta. Sau khi xử lý qua loa vết thương, An Mạn liền nằm trên chiếc giường nhắm mắt ngủ một giấc. Đợi tôi bảo với Mã Hải, bảo ông ta phái người đến đón cô về. Lâm Minh kéo rèm bình tĩnh nói. An Mạn đang nhắm mắt định mở bừng mắt ra, nhìn Lâm Minh với vẻ khó tin. Chú Tinh Lâm, còn anh thì sao? Tôi hả? Tôi vẫn phải ở lại đây. Sao thấy được chứ, chú Tinh Lâm? Một mình anh ở đây quá nguy hiểm, không có người nào chăm sóc. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi phải anh nói với giám đốc Mã thế nào đây? An Mạn cuốn lên nói ra. Sự việc đã có chuyển biến, tất cả kế hoạch bị đảo lộn. Cô ở lại đây cũng không làm được tích sự gì, ngược lại còn gây thêm rắc rối cho tôi. Tôi vốn muốn lợi dụng người của Dương Hoa nhân cơ hội thu thập một số thông tin, tìm kiếm tung tích của Kim Ô Đan, nhưng bây giờ xem ra cách này không ổn. Nếu người của Dương Hoa xuất hiện ở thành phố Thanh Nguyên thì chắc chắn sẽ bị người của Xuân Trang huyết kiếm bắt giết, nên cô phải rời đi. Lâm Minh trầm giọng nói. An Mạn há miệng không biết đáp lại thế nào. Một lát sau cô ta mới về nhà hỏi. Vậy chủ tịch Lâm, anh định làm thế nào? Nếu đã không thể lợi dụng thiệp mời này để vào được thì chỉ còn một cách, đó là cải trang để vào. Cải trang sao? Ai thế? Chẳng phải có một thân phận hoàn hảo dành cho tôi rồi sao? Lâm Minh cười đáp. An Mạn sửng sốt lập tức hiểu ra. Chủ tịch Lâm, ý anh là Tần Minh sao? Đúng vậy, trời không tuyệt đường sống của con người. Nếu cải trang thành Tần Minh thì tôi nghĩ sẽ càng dễ có được Kim Ô Đan hơn. Nói vậy thì nhưng làm sao mới thể cải trang giống hệt được chứ? Anh và Tần Minh cũng không giống lắm. Dịch dung là được. An Mạn, cô ra chợ mua ít da về cho tôi. Da gì? Da lợn là được. Được chứ Tần Lâm, tôi đi ngay đây. An Mạn lập tức xuống giường rồi đi. Chàng bạn tối, An Mạn cầm một túi da lợn bước vào khách sạn. Lê Bình lập tức rửa sạch, xử lý, rồi lấy ra rất nhiều chai lọ, bắt đầu bôi trét lên tấm da lợn kia. Dáng vẻ rất tập trung. Chú Tịch Lâm, anh đang làm gì vậy? An Mạn dè dặt hỏi. Là mặt nạ. Mặt nạ gì? Mặt nạ da người. Đêm khuya, xe của Mã Hải đứng trước cửa khách sạn. Ngoài xe của ông ta ra còn mười mấy chiếc xe nữa. Những người trên xe đều là cao thủ của Dương Hoa, đến từ Kỳ Lân Môn, Đông Hoàng Giáo, Đảo Văn U và Cổ Phái. Nếu đã tuyên chiến thì đương nhiên phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Biết Dương Hoa phái mười mấy chiếc xe vào thành phố Thanh Nguyên, người của Sơn Trang huyết kiếm vô cùng căng thẳng. Lập tức phái mấy nghìn người lẻn vào Thanh Nguyên giám sát nhất cử nhất động của đám người Mã Hải. Dù sao thời Địa Lâm cũng đã đến đây, Sơn Trang huyết kiếm vẫn không dám làm bừa. Sở dĩ bọn họ dám ra tay với Lâm Minh là vì có nhà họ Lâm hoặc là Hồng Nhân Cấp chống lưng, chắc chắn Thành Lâm không dám hạ độc thủ với mình. Nhưng nếu ép Thành Lâm vào đường cùng thì Sơn Trang huyết kiếm cũng dám đoán trước hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng điều khiến Sơn Trang huyết kiếm thở phào nhẹ nhõm là đám Lâm Minh không ở lại quá lâu mà lên xe nghênh ngang rời khỏi thành phố Thanh Nguyên. Trang chủ của Sơn Trang huyết kiếm mừng rỡ. Bọn họ tấn công Lâm Minh không phải vì ân oán mà là để tỏ thái độ. Họ cũng lo Lâm Minh sẽ đến cuồng trả thù. Bây giờ Lâm Minh cứ thế rời đi, bọn họ đương nhiên vô cùng vui mừng, lại còn lấy lòng được nhà Lâm và Hồng Nhân Cốc. Đây chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Không ngờ thần Lâm là cứ thế mà rời đi. Tốt lắm, tốt lắm. Anh ruột của trang chủ là Trang Thái Thanh đang ngồi ở chính sảnh, giờ ly rượu và cười lớn. Nào, chúng ta cùng uống một ly cạn. Những người nhỏ Trang có mặt đều uống cạn. Cháu còn tưởng thần Lâm lời hại thế nào, không ngờ cũng là đồ nhắc cấy. Xem ra Dương Hoa cũng chỉ là có đến thế mà thôi. Một thanh niên ở bên cạnh cười nói. A Long, cháu tu luyện huyết long kiếm pháp đến tầng mấy rồi? Trang Thái Thanh hít bắt hỏi. Thưa bác, đã đến tầng 6 rồi ạ. Thanh niên tên Trang Mặc Long lập tức đáp lại. Anh ta vừa dứt lời, cả đại sảnh liền xôn xao. Cái gì, đã tầng 6 rồi sao? Trời ơi, trang chủ mới tầng 7 mà cậu đã tu luyện đến tầng 6 rồi sao? Phải biết rằng rất nhiều chú bác của cậu còn chưa chắc lên được tầng này đó. Thiên tài, đúng là thiên tài mà. A Long quả nhiên không hổ là thiên kiêu của nhà họ Trang chúng ta. Rất nhiều trưởng bối nhà họ Trang đã có mặt đều giơ ngón tay cái khen ngợi Trang Mặc Long. A Long, chuyện kén rể lần này phải dựa vào em đó. Đúng lúc này, một cô gái mặc váy dài màu đen cầm ly rượu đứng lên mỉm cười nói: "Hay à, chị Nhạc nói khách sáo quá. Chúng ta là người một nhà, sao em có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Nhưng chồng chị cũng phải là hạng người tầm thường. Có anh ta là đủ đánh thắng vô số thanh niên tài tuấn đến khiêu chiến rồi. Cần gì đến lượt em điều số chứ?" Trang Mặc Long mỉm cười nói đầy khách sáo. Dù sao cô gái này cũng là con gái của Trang chủ, dù thiên phú của anh ta tốt đến đâu cũng dám lỗ mãng. A Long khiêm tốn rồi, tuy anh Diệp không phải là người tầm thường, có thực lực thiên kiêu, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Lần đấu võ kén rể này có không ít đệ tử các đại tông tộc thế gia đến đây, dù sao anh Diệp cũng chỉ là người phàm, sao thể một địch trăm được chứ? Đến lúc đó nếu thế lực không đủ, xảy ra sơ suất gì thì chẳng phải việc kén rể sẽ trở thành trò cười hay sao? Trang Hồng Nhạc cười nói: "Vậy ý chị nhận là..." "Việc này còn phải hỏi sao? A Long, ngày mai lúc đầu vô kén rể, cháu hãy lên trước thay Diệu Diệp xử lý mấy con gấp ghẻ. Xử lý xong đám đó thì để Diệu Diệp ra mặt đánh bại cháu, rồi lấy viên Minh Châu của nhà Trang chúng ta. Như vậy chẳng phải là vui hơn hay sao?" Trang Thái Thanh cười nói. Mọi người cười lớn vỗ tay khen hay. "Được à?" Trang Mặc Long mỉm cười gật đầu, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lóe lên vẻ không vui. Hiển nhiên anh ta không thích việc vất vả lại không có lợi lộc này, nhưng anh ta chẳng còn cách nào khác. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên: "Trang Mặc Long, hình như anh không muốn làm việc này thì phải. Nếu em không tình nguyện thì thôi, tôi sẽ giúp chị Nhạc san bằng chướng ngại để dì ấy thuận lợi xuất giá." Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đông mặc kiếm phục, mái tóc dài tung bay đang đứng ở cửa. Vóc dáng anh ta hơi gầy, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, trong tay còn cầm một thanh kiếm Nam Phi. Ông Tư Trang Thạch nhà Trang đứng phát dậy kinh ngạc nhìn con trai mình. "Nam Phi, cháu muốn làm gì?" Trang Thái Thanh trầm giọng hỏi. "Bác, cháu không có ý gì khác, chỉ là nghe nói sau khi làm xong việc này, Trang Mặc Long sẽ có cơ hội đến Phiêu Nhai Các tu luyện võ học, cháu muốn có cơ hội này." Trang Nam Phi bình tĩnh đáp. "Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, có thiên phú, rõ ràng cậu không phải là người như vậy." Trang Mặc Long cười nói. "Cứ thử xem sao." Trang Nam Phi lạnh lùng đáp lại. "Nam Phi không được hỗn xược." Trang Thái Thành hỗn nổi giận, ngoảnh phát sang nhìn Trang Thạch. "Chú Tư, chú dạy con kiểu gì vậy chứ, dám làm càn ở đây sao? Nam Phi, quay lại đây." Trang Thạch cũng nghiêm giọng quát, nhưng Trang Nam Phi lại không làm theo mà nhìn cha mình chằm chằm sẵn giọng đáp. "Cha, lẽ nào cha cam lòng như vậy sao? Sống lặng lẽ ở nhà Trang là một nhân vật nhỏ bé sao?" Trang Thạch nghe thấy thế vô cùng kinh ngạc. "Nam Phi, con có ý gì? Con có ý gì sao? Còn phải để con nói rõ ràng ra sao? Từ hơn 10 năm trước, sau khi cha tranh chức gia chủ với Bắc Hải thất bại, thì địa vị của cha trong nhà Trang càng ngày càng suy giảm. Bây giờ chuyện lớn trong nhà gần như không thương lượng với cha. Trong mắt bọn họ cũng coi như không có cha. Cha, đây là điều cha muốn sao? Đây là cuộc sống mà cha muốn sao? Con quyết đấu với Trang Mặc Long không phải vì bản thân con, mà cũng là vì cha. Chỉ còn con đánh bại Trang Mặc Long, có cơ hội đến Phiêu Nha Các tu luyện, thì cũng coi như là một nửa người của Phiêu Nha Các. Đến lúc đó nhà Trang còn ai dám coi thường cha nữa chứ? Thế nên cha con nhất định phải đấu trận này. Trang Nam Phi cũng không giấu giếm mà nói hết suy nghĩ trong lòng ra. Trang Thạch nghe xong thì trợn mắt há mồm. Nhiều người nhà Trang cũng tỏ vẻ lúng túng, nhất là Trang Thái Thanh, nhưng ông ta không phản bác mà nhìn chằm chằm Trang Thạch. "Rửa nhục cho cha sao? Hờ, Nam Phi, cậu đúng là có hiếu đó, tôi không phục, không phục đó. Chỉ là lúc cậu làm chuyện này không suy nghĩ chút nào sao?" Trang Mặc Long cười nói. "Suy nghĩ cái gì chứ?" Trang Nam Phi trầm giọng hỏi. "Đương nhiên là suy nghĩ xem cậu có tư cách làm được điều này hay không." Ánh mắt Trang Mặc Long bỗng trở nên hung ác. Anh ta cũng nhìn ra được Trang Nam Phi muốn dùng anh ta làm bàn đạp đến một bước lên trời. Chỉ tiếc là anh ta sao thể để Trang Nam Phi được như ý muốn chứ. Trang Mặc Long, nếu đã như vậy thì anh đừng nhiều lời nữa, ra đánh một trận đi. Nếu tôi thắng thì người lên sàn đấu vào ngày mai sẽ là tôi, tất cả lợi ích cũng thuộc về tôi. Trang Nam Phi rút tiếng ra quát lớn. Nếu cậu thua thì sao? Trang Mặc Long tiếp bắt hỏi. Trang Nam Phi ngập ngừng một lát rồi lạnh lùng hừ một đáp. Tùy anh xử trí. tùy tôi xử trí sao. Tôi xử trí thế nào đây? Giết cậu sao? Cậu là người thân của tôi, giết cậu chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của tôi sao? Thế này đi, tôi cũng làm khó cậu. Nếu tôi thắng thì chỉ có một yêu cầu. Trang Mặc Long cười nói, yêu cầu gì? Trang Nam Phi trầm giọng hỏi, tôi muốn cả nhà cậu quỳ xuống dập đầu trước mặt tôi thế nào? Trang Mặc Long khí phách đỏ ra. Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Trang Nam Phi cũng ngây người. Anh ta ngỡ ra nhìn Trang Mặc Long đang mỉm cười lắp bắp nói, cả nhà dập đầu anh, ý anh là đúng, cha cậu cũng phải dập đầu với tôi. Trang Mặc Long cười đáp, cái gì? Trang Thành nói giận chỉ vào Trang Mặc Long, A Long, cậu đừng coi trời bằng vung, tôi tốt xấu gì cũng là bậc cha chú của cậu. Nhưng Trang Mặc Long giả đi không nghe. Trang Thạch càng tức giận hơn, ngoảnh sang nhìn Trang Thái Thanh, anh cả. Ông ta mong Trang Thái Thanh có thể nói mấy câu công bằng, nhưng Trang Thái Thanh lại bình tĩnh đáp lại, chú Tư, bọn trẻ thích làm gì thì kệ chúng nó đi, chúng ta làm cha chú thì nhường nhịn một chút. Hơn nữa chú không tin con trai của mình có thể thắng sao? Chú không khỏi mất tự tin về con mình qua đó. Việc này Trang Thạch tức đến mức không thốt nên lời. Ông ta đập bàn tức giận gầm lên, được, nếu đã như vậy con trai còn đánh cho ra, đánh bại thằng bắt con không biết tốt xấu này cũng cho đáng khinh người này biết sự hại của nhà ta. Chú Tư, chú anh nói kiểu gì vậy chứ? Đám Trang Thái Thanh tỏ vẻ bất mãn, nhưng Trang Thạch chẳng thèm đếm xỉa. Vâng, cha yên tâm, con nhất định sẽ đánh bại người này. Trang Nam Phi quát lớn rồi tung người nhảy ra khoảng sân bên ngoài, trường kiếm trong tay múa may mấy đường, sau đó thủ thế nhìn Trang Bạch Long, đỡ đi, ha ha. Trang Bạch Long hít mắt chắp tay sau lưng trầm rãi bước ra. Anh ta tỏ vẻ thông dong, giọng nói cũng đầy khinh biệt, cậu nói này để tôi nói thì hơn. Nam Phi, cậu ra tay đi, tôi nhường cậu mấy chiêu đó. Anh đã không rút kiếm và muốn nhường tôi sao? Đúng là ức hiếp người quá đáng. Trang Nam Phi nói giận là tức rút kiếm xong tới, càng thanh kiếm thon dài tỏa ra kiếm ảnh như những đóa hoa, từng đóa đánh về phía Trang Mặc Long. Kiếm ảnh tinh diệu, mũi kiếm sắc bén, chiêu thức rất đáng sợ. Nhưng Trang Mặc Long vẫn không chút sợ hãi mà nhẹ nhàng lùi lại, dễ dàng tránh được. Đừng hòng đi! Trang Nam Phi hét lên, tiếp tục vung kiếm chém tới. Nhưng bất kể anh ta đâm chém, vung, bổ kiểu gì cũng thể nào chạm được vào người Trang Mặc Long. Nam Phi không thể đánh như vậy được, không thể đánh như vậy được. Nếu con muốn đánh bại cậu ta thì không được dùng kiếm pháp nhỏ Trang. Dù sao cậu ta cũng tu luyện kiếm pháp nhỏ Trang thuần thục hơn con rất nhiều. Trang Thạch cuốn đến mức dậm chân, nhưng ông ta vừa dứt lời, một đạo kiếm quang như trăng non lóe lên bổ về phía Trang Mặc Long với tốc độ kinh người. Cái gì? Mọi người xung quanh kinh ngạc phát hiện ra đây là sát chiêu của Trang Nam Phi. Anh ta dùng kiếm pháp của nhà Trang để khiến Trang Mặc Long lơ là cảnh giác, khiến Trang Mặc Long tưởng rằng anh ta chỉ biết kiếm pháp nhà Trang, sau đó nhìn lúc Trang Mặc Long không phòng bị bất ngờ ra sát chiêu. Nhất thời sát khí tứ phía, nhiệt độ giảm mạnh. Cẩn thận! Anh Mặc Long, cẩn thận! Người nhà Trang kêu lên, nhưng nhìn kiếm ảnh đánh tới e là anh ta không tránh được. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, càng Trang Mặc Long rút kiếm ra, tay anh ta nhanh như điện chớp. Kiếm anh ta nhanh như tia chớp, chém ngang một nhát, một đạo kiếm quang như muốn chém rách hư không. Vầng trăng non lập tức bị chém vụn, lồng ngực Trang Nam Phi cũng bị chém trúng, máu tươi phụt ra. Trang Nam Phi lùi lại mấy bước, sau đó cúi gập người, suýt nữa ngã lăn ra đất, phải dùng kiếm trong tay chống xuống đất để đỡ cơ thể. Xong rồi sao? Thua rồi, Trang Nam Phi thua rồi. Rất nhiều người nhà Trang kêu lên. Trang Thạch ngây người, Trang Nam Phi thở hổn hển. Trang Thái Thanh cười khẽ, chú Tư, chú xem chuyện này khó thu dọn tàn cuộc rồi đó. Trang Thạch nghiến răng, lại đây, các cậu có thể quỳ được rồi. Trang Bạch Long cười nói, gọi cả mẹ cậu đến đây đi. Anh Long, vừa nãy em thấy Tần Minh cũng về rồi, gọi cả cậu ta đến đi. Không biết là ai cười nói. Trang Bạch Long cười lớn, được, tên vô dụng đó cũng đến rồi hả? Bác cậu ta lần ngày đến đây cho tôi, để hai anh em cậu ta quỳ trước tôi. Ha ha ha. Trang Thạch và Trang Nam Phi tức muốn xì khói. Trang Mặc Long muốn xỉ nhục cả nhà họ đây mà. Nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao cũng là Trang Nam Phi đòi đấu với Trang Mặc Long trước. Bản thân Trang Nam Phi muốn dùng Trang Mặc Long làm bước đệm để vùng lên, đương nhiên không thể trách Trang Mặc Long vô tình được. Nhưng đây là chuyện giữa anh ta và Trang Mặc Long. Ép trưởng bối như Trang Thạch quỳ xuống dập đầu thì còn ra hệ thống gì nữa. Trang Mặc Long, anh muốn tôi quỳ trước anh cũng được, nhưng anh đừng ép cha tôi. tốt xấu gì ông ấy cũng là chú anh nhận lỗi sao? Canafi nghiến răng, Canafi à, chuyện này chúng ta đã nói trước rồi mà, bây giờ cậu thua rồi mà mới nói ông ta là chú tôi, cậu không thấy nực cười sao? Mau quỳ xuống. Trang Bạch Long cười khẩy quát lớn. Anh Canafi tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Nam Phi, vừa nãy anh và Mặt Long nói những gì chúng tôi đều nghe thấy cả, bây giờ anh thua là không chịu nhận, không khỏi lạnh lòng quá đó. Đúng vậy, nếu Mặt Long thua anh ấy cũng lạnh lòng thì anh sẽ làm thế nào đây? Như vậy chẳng phải là trò cười sao? Không ra hệ thống gì cả. Người đạo trang chúng ta trước giờ đều nói lời giữ lời, mà người nhao nhao chỉ trích, giọng nói rất lớn, cố làm ra vẻ bất mãn. Chú Tư, chú cũng là bậc cha chú của đạo trang, sao lại nuốt lời được chứ? Nếu là như vậy thì chẳng phải đầu tiêu cho con cháu học theo thói xấu sao? Chú phải lấy mình làm gương, đừng để con cháu nó khinh cho. Đứng đây Trang Thái Thanh cũng lên tiếng. Tuy ông ta nói rất uyển chuyển nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý ông ta. Đây là ép cha con Trang Thạch phải thỏa hiệp. Trang Thạch trợn mắt há mồm nhìn Trang Thái Thanh với vẻ mặt khó tin. Ông ta rất muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Ngay cả Trang Thái Thanh cũng đã lên tiếng thì chuyện này không thể lấp liếm được nữa rồi. Trang Thạch siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy buồn bã và không cam lòng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng người sỉ nhục mình lại là người thân ruột thịt. Cha là con bất hiếu khiến cha phải chịu nỗi nhục này, nhưng không sao cha, chúng ta rời khỏi đây là được, giật đầu cái gì chứ, bảo bọn họ cút hết đi. Trần Đăng Phi vẫn không chịu làm theo, lại gần Trang Thạch nhớ giọng nói. Bỏ đi tuy cũng là cách nhưng sẽ trúng kế của Trang Mặc Long, cậu ta là người mong con đi nhất, con mà đi thì cùng lứa nhà Trang sẽ không còn ai tranh giành với cậu ta nữa. Cậu ta ở nhà Trang muốn gì có đó, được nhà Trang giúp sức bồi dưỡng thì khoảng cách giữa con và cậu ta sẽ càng ngày càng lớn hơn. Nhưng cha, Nam Phi, nhìn đi, nhấn lại mới là điều con cần làm lúc này nhất. Đừng vì sự kích động nhất thời mà hủy hoại tiền đồ. Trang Thạch nghĩ rằng nói. Vẻ mặt Trang Nam Phi đầy đau khổ, nắm tay siết chặt, ngón tay muốn đâm toạc lòng bàn tay. Các cậu không mau quỳ xuống, Trang Mặc Long quát lớn. Đôi mắt Trang Nam Phi đỏ ngầu, lửa giận ngút trời, nhưng Trang Thạch lại vỗ vai anh ta chậm rãi quỳ xuống. Cha! Trang Nam Phi gần như là phát điên lên, nhưng lúc này anh ta không còn lựa chọn nào khác. Rời khỏi nhà Trang thì anh ta không là gì cả, muốn nói lại thì phải cúi đầu trước Trang Mặc Long. Ai bảo bọn họ là người thua cuộc chứ, dù là Trang Nam Phi hay là Trang Thạch. Mà kết cục của người thua cuộc là phải nhìn sắc mặt của người thắng cuộc. Trang Nam Phi hít sâu một hơi, hai gối cong lại, cũng chuẩn bị chậm rãi quỳ xuống. Nhưng đúng lúc này một bóng dáng bước vào. Tần Minh đến rồi kìa. Tiếng kêu vang lên, không ít người quay sang nhìn người này. Hờ, thằng con hoang đến rồi sao? Thằng vô dụng này còn mặt mũi mà đến sao? Mẹ cậu ta chỉ là một người hầu của nhà Trang, còn không xứng mang họ Trang. Cậu ta lấy đâu ra mặt mũi mà đến đây vậy chứ? Cả nhà này thật nực cười thật đó. Mọi người châu đầu ghé tai cười đầy khinh miệt. Trang Thạch cũng rất ngạc nhiên. Tần Minh, chú đang ở nước ngoài yên lành, sao lại về đây? Trang Nam Phi nghiến răng trừng mắt nhìn Tần Minh. Nhưng Tần Minh lại nhìn chằm chằm anh ta. Chú, nhìn gì vậy chứ? Không nhận ra anh mình nữa sao? Trang Nam Phi hừ mũi ra. Tuy hai người là cùng cha khác mẹ, nhưng Trang Nam Phi vẫn coi Tần Minh như em trai của mình. Ồ, quen chứ? Tần Minh hoàn hồn trở lại, nhìn xung quanh rồi bình thản nói. Các người và tôi đến đây có chuyện gì vậy? Hai cha con Trang Nam Phi để tỏ vẻ lúng túng. Trang Mặc Long mỉm cười sải bước đi tới. Chú Tư, chẳng phải chú đưa cậu ta ra nước ngoài, không cho phép cậu ta về sao? Phải để cậu ta về Sơn Trang huyết kiếm về chứ. Đúng dịp thế này, ông không sợ mất mặt sao? Trang Mặc Long hít mắt đánh giá Tần Minh. Phải đó, đúng lúc quan trọng mà thằng con hoang này về, thì chẳng phải là khiến em nhạc mất mặt sao? Đến đó, chỉ em người của Phiêu Nha Cát biết được thì cũng sẽ không vui. Một cô gái ở bên cạnh không nhìn được nói ra. Đúng vậy, Trang Thạch, ông mau bảo thằng con hoang này của ông cút đi đi, đừng ở đây cho ngứa mắt ra. Đám người nói với Trang Thạch hoàn toàn không để mặt chút nào. Đối với cả nhà Trang Thạch thì thể diện gì đó chỉ là đồ xa xỉ từ lâu rồi. Từ từ đã, Tần Minh, nào trước khi cút đi thì cùng cha cậu quỳ xuống dập đầu với tôi đã. Trang Mặc Long cười nói. Quỳ sao? Tần Minh nhíu mày nhìn Trang Thạch rồi lại nhìn Trang Mặc Long khó hiểu hỏi. Đang yên đang lành, sao tôi phải quỳ trước anh chứ? Hờ, báo cậu quỳ thì quỳ đi, nhiều lời thế nhỉ? Người bên cạnh càm ràm. Trang Mặc Long cũng rất kiên nhẫn cười đáp. Nguyên nhân rất đơn giản, anh cậu quyết đấu với tôi, nói nếu cậu ta thua thì cả nhà cậu phải quỳ trước tôi. Bây giờ cậu ta đã thua, cậu quỳ xuống một cái chẳng phải là rất bình thường sao? Trang Bạch Long cười nói, nhưng vấn đề là anh ấy thua anh, chứ không phải là tôi thua đâu. Dựa vào đâu mà anh bắt tôi quỳ chứ? Tần Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt. Ai đấy nhìn Tần Minh chằm chằm.